há lại vì tên quê mùa ngươi mà từ bỏ tâm huyết cả đời mà gả cho ngươi. Đây không phải là nói đùa thì là gì? Năm người cũng không có tâm tư quả mắng hành vi làm càn vô lễ của Ngô Cẩm Lĩnh. Người ta hiện tại không phải sờ người khác đơn giản như vậy, mà là được voi đòi tiên, nhìn chúng người ta muốn lấy người ta. Năm người vốn muốn xem trò cười của Thiên Lữ giáo, vấn đề mấu chốt là bọn họ không cách nào không đếm xỉa đến Ngô Cẩm Lĩnh, thế mà muốn bọn họ giúp cầu hôn, thuyết phục Thiên Lữ giáo và Huệ Thanh Bình, đây không phải là nói bậy chứ? Nhưng đây là tên khốn, bày ra vẻ buông lòng chiến sự, muốn giết, muốn róc thịt tùy các ngươi. Lão tử chính là muốn lấy Huệ Thanh Bình. Cuối cùng cũng không biết bị Ngô Cẩm Lĩnh làm như thế nào, ngược lại thành bên này nhẹ lời khuyên nhủ, bảo Ngô Cẩm Lĩnh lo tốt việc bên này, ngay cả việc trước mắt cũng không lo nổi, còn lấy cái gì mà lấy. Cuối cùng cũng khuyên được Ngô Cẩm Lĩnh tiếp tục hành quân. Trên đường đi, nhân thủ năm phái gọi là cẩn vệ bảo vệ Ngô Cẩm Lĩnh. Không cách nào khác, Huệ Thanh Bình đã chịu nỗi nhục lớn, cả một đời thủ thân như ngọc, nhưng lại bị hủy trên tay tên khốn như này, phải trở thành trò cười cho tông môn và người trong thiên hạ. Nuốt không trôi cơn tức này, muốn giết Ngô Cẩm Lĩnh. Đợi biết được tin Ngô Cẩm Lĩnh được voi đòi tiên muốn lấy bà ta, thiếu chút nữa khiến Huệ Thanh Bình tức hộc máu. Gặp qua vô sỉ, nhưng chưa thấy qua vô sỉ đến vậy. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Sau khi tin tức truyền về Thiên Nữ giáo, Thiên Nữ giáo ngược lại khuyên bà ta nhẫn nại, càng khiến bà ta thiếu chút nữa tức xỉu. Quyết định này của Thiên Nữ giáo đưa ra có chút thẹn với lòng. Những lo lắng cũng không phải không có lý, tạm thời nhẫn lại, đợi sau đó lại giết cũng không muộn. Môn phái bỏ ra cái giá lớn như vậy, nhiều người chết như vậy, há có thể phá hỏng đại sự. Sợ Huệ Thanh Bình làm hỏng việc, lệnh cho Huệ Thanh Bình trở về Thiên Nữ giáo, chuẩn bị thay người tiếp nhận. Nhưng Huệ Thanh Bình nổi giận, từ chối rời đi. Bà ta muốn đợi đến cuối cùng đích thân giết chết Ngô Cẩm Lĩnh, hận không thể tự mình thiên đào vạn quả loại người như Ngô Cẩm Lĩnh. Thiên Nữ giáo phụ bà ta có phần không biết làm thế nào, chỉ có thể hết lần này đến lần khác căn dặn bà ta không thể làm loạn, đồng thời cũng nhắc nhở những đệ tử khác canh giữ nghiêm ngặt một chút. Về sau Huệ Thanh Bình mới biết quy định của bản thân không ổn biết bao nhiêu. Hóa ra việc bà ta chịu nhục toàn quân trên dưới đều biết. Khi gặp bà ta, ánh mắt của từng tướng sĩ phải gọi là kỳ lạ. Càng khiến cho người khác nén lửa giận chính là bản thân Ngô Cẩm Lĩnh, không thể tránh khỏi việc thường xuyên ở trước mắt bà ta lắc lư, thậm chí còn cố ý nhấc tay làm ra dáng vẻ dư vị vô tận sau khi sờ qua, đồng thời còn làm ra dáng vẻ nháy mắt đưa tình với Huệ Thanh Bình, lại kêu lên hai tiếng bình bình. Vậy là vừa thấy Huệ Thanh Bình kêu lên bình bình, mặt dày khiến người khác giận sôi, ngay cả tướng sĩ đi theo cũng muốn bịt lỗ tai, phát hiện ra mặt đại tướng quân này thật sự là không thể hình dung được. Huệ Thanh Bình mém tí là bị Ngô Cẩm Lĩnh chọc cho tức điên lên, đó thật sự là tức đến run rẩy, nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả đệ tử bổn phái cũng ngăn cản nhìn chằm chằm bà ta. Bên cạnh Ngô Cẩm Lĩnh lại có một đám tu sĩ bảo vệ cao độ, dựa vào một mình bà ta thì làm thế nào? Ngược lại không phải là việc của bổn phái, trưởng lão năm phái khác cũng coi như là đang xem chuyện cười, cũng là dở khóc dở cười ở sau lưng nghị luận Ngô Cẩm Lĩnh. Còn mẹ nó, chính là tên điên, sợ bản thân cuối cùng được chết quá dễ chịu hay sao? Còn liếc mắt đưa tình, người lấy đâu ra tự tin lớn đến như vậy, cho rằng bản thân có thể chinh phục Huệ Thanh Đình? Một đám người đều ôm tư tưởng xem cuối cùng Ngô Cẩm Lĩnh chết như thế nào. Đương nhiên trước mắt cần phải bảo vệ vẫn nên bảo vệ, không còn cách nào khác. Tên khốn này tuy là đồ vô liêm sỉ, gặp quỷ chính là lại rất được lòng quân. Đồ vô liêm sỉ! Trong trướng chủ soái bên bờ sông, sau khi La Chiếu nhìn chăm chăm bản đồ một hồi lâu, ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên một quyền nện lên bàn. Đại đồ đốc tức giận chuyện gì? Ngoài trướng có một người hỏi một tiếng. La Chiếu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Văn Du dẫn đầu đi vào, phía sau theo thứ tự nối đuôi đi vào chính là trưởng lão Lăng Tiêu Các, Tô Nguyên Bạch, trưởng lão Huyết Thần Điện, Đồng Ứng Lai,